Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, thứ 530 chương Công Chúa Tâm Ý 08. Phượng Giao không để ý tới hai người, trực tiếp liền hướng trong phòng đi, hai trung niên nam nhân muốn ngăn cản, lại đang nhìn đến Phượng Giao băng hàn ánh mắt lúc, chỉ dừng một chút, liền là lần này, liền nhượng Phượng Giao đẩy cửa phòng ra. Vào phòng, trong phòng có chút tối, cửa sổ đóng chặt, trong không khí phiêu đãng một cỗ nồng nặc mùi thuốc, Phượng Giao trong lòng trầm xuống, trong lòng đã có cảm giác xấu, ông ngoại bị thương, hai bước tiến nội thất, đi tới trước giường, xốc lên sa trướng, nằm trên giường chính là Nam Cung Lâm, nguyên bản nên sinh long hoạt hổ phát giận lão già, bây giờ lại một chút cũng không có sinh khí nằm ở trên giường. Hình dung Tiêu Tuy, Phượng Giao mũi đau xót, suýt nữa liền muốn rơi lệ, nàng nhẫn suy nghĩ lệ, nhẹ giọng kêu, ông ngoại, Nam Cung Lâm không có bất kỳ phản ứng nào. Phượng Giao chỉ cảm thấy trong lòng bị nhất cỗ lửa giận tràn ngập. Hận không thể tương bị thương Nam Cung Lâm nhân tất cả đều chết cháy. Quay người, bước nhanh ra gian phòng, không nói hai lời lại ra sân, hướng Nam Cung Phong chỗ đó đi. Lấy được kết quả là giống nhau, Phượng Giao chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo, thần y Sơn Trang hai người Tâm Phúc Đô ngã xuống, chẳng trách thủ vệ hội trở nên nghiêm mật như vậy, nghĩ đến Nam Cung Tuấn hai huynh đệ, Phượng Giao càng thêm bối rối, ông ngoại hòa cậu gặp chuyện không may, hai biểu ca có hay không cũng như nhau gặp nạn đâu. Phượng Giao trong lòng vô cùng sợ, nhưng nàng còn là cương trống. Không có biểu hiện ra chút nào khác thường, Bích Liên chỉ cảm thấy chủ tử nhà mình tâm tình trầm trọng. Khí tức cũng thập phần ám trầm, trong lòng biết sự tình rất nghiêm trọng, dọc theo đường đi cũng không nói một lời, chỉ là cùng Phượng Giao chạy vài cái sân. Mặc dù nàng chưa cùng đi vào gian phòng, thế nhưng cũng có thể cảm giác được trong phòng nhân hô hấp yếu ớt. Rõ ràng là bị thương nặng bộ dáng, kỳ thực Phượng Giao đã nhìn ra. Bốn người mặc dù bị thương, thế nhưng tối muốn chết còn là trên người độc, độc tố không hiểu chứ, bọn họ thương cũng sẽ không hào. Nam Cung Tuấn bởi vì trước dùng quá hậu hương, cho nên cũng không có trúng độc, đãn là thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Phượng Giao cảm thấy sự tình dị thường nghiêm trọng, thậm chí có nhân vuốt râu hùm, tương Nam Cung gia nam nhân đều bị thương thành như vậy. Phượng Giao tới thần y Sơn Trang tin tức rất nhanh liền truyền khắp. Nam Cung Tuấn, Nam Cung Kỳ Nương đô chạy tới thấy Phượng Giao. Mặc dù gắng hết sức ẩn giấu, thế nhưng còn là nhịn không được đỏ mắt vành mắt. Chỉ là nói cho Phượng Giao, bốn người kia bị tiểu nhân ám toán. Chúng độc bị thương, đã có thập nhật, mắt thấy thì không được. Hai mợ khuôn mặt tiêu tụy, thân thể cũng gầy nhất phòng lớn. Hiển nhiên này 10 ngày là cường chống tâm thần ở xử lý Sơn Trang. Phượng Giao an ủi mấy câu, liền làm cho người ta tống hai mợ đi nghỉ ngơi. Nghe tin mà đến văn nhân thanh tiến phòng khách, nhìn Phượng Giao, cười nói, Thái tử phi tin tức thực sự là mau. Bất quá tam, tứ nhật liền chạy đến. Hết chương.